Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 389, chỉ có thể thượng một cá nhân. Chương 389, chỉ có thể thượng một cá nhân về phần nói. Bỉ Bỉ Đông vì cái gì không nhanh chóng đem A Ngân biến hóa, làm nàng ngăn cản đường tam thức tỉnh Lam Ngân Hoàng đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiện tại A Ngân còn tại khôi phục giữa. Chuyển hóa mà tới A Ngân không sẽ rất cường đại. Bỉ Bỉ Đông muốn là một gốc thành thục 10 vạn năm hồn thú. Chuyển hóa mà tới A Ngân mới sẽ không là một cái bình hoa. Mà như thế nào làm A Ngân nhanh chóng chuyển hóa ra tới đâu? Bỉ Bỉ Đông ghi nhớ đường hạo thứ 9 hồn hoàn. Thuộc về A Ngân hồn hoàn. Nàng muốn tại hồn sư đại tái trận chung kết giữa kết thúc này cái làm võ hồn điện nếm cả nhục nhã. Hạo Thiên Đấu La, tại hắn nhi tử trước mặt giết hắn, thu hắn hồn hoàn, tại dùng này đạo hồn hoàn năng lượng rót vào Lam Ngân Hoàng giữa. Tăng tốc Lam Ngân Hoàng trưởng thành, Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần. Atoria cùng thập lục dạ thu đã săn hồn trở về. Hai người săn bắt hồn hoàn đã là 2.500.000 năm trở lên hồn hoàn. 2.000.000 năm hồn hoàn cấp Atoria cùng thu thật lực đều tăng lên tới 52 cấp thực lực. Thập lục dạ thu đạt được hồn kỹ là đen tường vi quỷ kế. Thổ tức mang theo hoa tường vi cánh ngọn lửa màu đen. Mang theo cực hạn chi hỏa uy năng. Có thể hủy hết tất cả. Atoria đạt được hồn kỹ còn lại là vẫn tinh trảm. Hướng mục tiêu khởi xướng công kích. Thích hợp kính thượng người tạo thành vật lý trảm kích tổn thương. Đối công kích mục tiêu tạo thành kiếm khí tổn thương. Xem hai cái chính mình hài lòng nhất đệ tử đã đột phá hồn vương. Bỉ Bỉ Đông đối với lúc sau kế hoạch liền có càng lớn lòng tin. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông đối với các nàng càng cảm thấy hứng thú là Atoria tự nghĩ ra hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong, mang theo Atoria cùng thập lục dạ thu đi vào lôi đài bên trên. Tại bên ngoài phụ hồn cốt tác dụng hạ, Bỉ Bỉ Đông bàn tay trực tiếp chuyển hóa thành một đạo tinh long chảo. Sau đó đối Atoria nói, Atoria, kế tiếp làm ta thể hội một chút người Excalibur kiếm tự nghĩ ra hồn kỹ đi. Toàn lực hướng ta đánh. Tới, Atoria nhẹ gật đầu, nói, mạo phạm, lão sư, nói, nàng toàn thân liền tiến vào quên ta trạng thái. Tay bên trong kiếm, cùng tư thế tương đương cân đối. Sau một khắc, nàng mở ra ngọc lục bảo hai mắt trở nên kiên nghị vô cùng. Tay bên trong kiếm, phong vương thiết trì tán đi. Hiện ra kiếm bộ dáng. Kiếm khí quấn quanh tại trên thân kiếm. Nàng hướng Bỉ Bỉ Đông công kích lại đây. Lấy kiếm chém về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lấy chảo đón đỡ trụ Atoria tiến công. Một kích không thành. Atoria liền tại chảm. Thứ hai chảm so thứ nhất chảm càng mạnh. Nhưng đồng dạng bị Bỉ Bỉ Đông cấp cách cản lại. Lúc sau công kích Atoria thế công càng nhanh, càng mạnh, càng dày đặc. Cường đại công kích khiến cho bị quấn lên người không cách nào tránh thoát. Cũng không dám tránh thoát. Lâm vào đến cùng Atoria tiêu hao chiến giữa. Đương nhiên đua tiêu hao đương nhiên Atoria không đấu lại Bỉ Bỉ Đông. Thăm dò đến Atoria kiệt lực mới thôi. Một kích cuối cùng càng là trực tiếp đánh ra cường công hệ hồn đế hậu kỳ uy năng ra tới. Bỉ Bỉ Đông thu tay lại. Cứng rắn hồn cốt phía trên. Có lưu một đạo bạch sắc chảm kích dấu vết. Xem gắng sức kiệt sử kiếm ngồi xổm mặt đất bên trên miệng lớn thở dốc Atoria. Cười nói. Mệt mỏi đi. Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi ăn cơm đi. Không ăn cơm. Cái nào có sức lực ứng đối lúc sau thi đấu a, nàng cũng không có đối Atoria tự nghĩ ra hồn kỹ. Cường độ làm ra bao lớn đánh giá. Vốn dĩ đã nhanh không có khí lực Atoria vừa nghe đến ăn cơm. Đầu bên trên ngốc mau lắc lư hai hạ. Lập tức đứng lên tràn ngập tinh thần nói. Lão sư nói đối với. Ăn cơm cũng là chiến đấu một vòng. Không ăn cơm. Khí lực ở đâu ra lúc sau thi đấu a chính trực giữa trưa. Atoria, thập lục dạ thu cùng Bỉ Bỉ Đông đối mặt lấy lương đình một bàn lớn đồ ăn. Bỉ Bỉ Đông cùng thập lục dạ thu đã ăn no rồi. Nhưng là Atoria vẫn tại tiêu diệt thức ăn trên bàn. Nàng ăn cơm thực văn tĩnh, thực yêu nhã, nhai kỹ nuốt chậm, nhưng là đũa huy động tốc độ. Cùng với tốc độ ăn, có thể nói là thường nhân khó có thể với tới tốc độ. Bàn bên trên, đại lượng đồ ăn cuối cùng bị Atoria cấp tiêu diệt hết. Nàng đánh một ợ no nê thỏa mãn nói. Ta ăn no rồi. Thập lục dạ thu xem ngồi lên kia đắp nhanh cùng núi nhỏ đồng dạng cao đĩa. Cùng với Atoria kia không thấy phồng lên phần bụng. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Ăn ngon không? Bỉ bỉ đông hỏi nói. Atoria cầm lấy khăn tay yêu nhã lau miệng. Nói. Ăn ngon. Lão sư tự tay xuống bếp chủ nghệ. So ngươi Tô Lạc sư tỷ làm đồ ăn như thế nào? Bỉ bỉ đông hỏi nói. Ân. Atoria lập tức sửng sốt. Này là lão sư ngươi tự mình làm a? Bỉ bỉ đông nhẹ gật đầu. Atoria lâm vào xoắn suýt giữa. Bỉ bỉ đông nói. Ngươi liền nói thật đi. Hảo. Hy vọng lão sư chớ có trách ta. Atoria nói. Lão sư làm đồ ăn là tự nhiên là tương đối tốt ăn. Nhưng nếu như cùng Tô Lạc sư tỷ so lời nói. Còn là Tô Lạc sư tỷ làm tương đối dễ ăn một chút. Bỉ bỉ đông nhẹ gật đầu. Này dù sao cũng là đồ ăn hệ võ hồn sở bẩm sinh thiên phú. Nàng lại không là đầu bếp. Không cần phải cùng chính mình đệ tử một hồi cao thấp. Nàng đưa ra này cái vấn đề mục đích chỉ có một cái. Vậy ngươi muốn hay không muốn muốn ăn ngươi sư tỷ đồ ăn? Ăn một lần ăn vào chống đỡ đâu? Bỉ bỉ đông hỏi nói. Muốn. Hảo. Bỉ bỉ đông nói. Thu. Còn có Lị Nhã. Kế tiếp tấn cấp thi đấu. Ta muốn cùng các ngươi nói một cái sự tình. Này một lần. Sử Lai Khắc học viện thực lực sẽ mạnh hơn thi dự tuyển thực lực. Đương nhiên. Các ngươi đối phó bọn hắn. Cũng không phải là cái gì vấn đề. Đường Tam đem chính mình thứ hai võ hồn hạo thiên trì tu luyện. Hắn loạn phi phong sẽ chỉ càng thêm cường đại. Hạo thiên trì cũng chiếm cứ đấu la đại lục thiên. Hạ đệ nhất khí võ hồn xưng hào như vậy lâu. Cũng nên làm này cái trì ngã lạc thần đàn thời điểm. Atoria, ngươi liền dùng ngươi tay bên trong kiếm. Nói cho hạo thiên tông. Nói thiên hạ biết sở hữu hạo thiên trì võ hồn người sử dụng. Hạo thiên trì thiên hạ đệ nhất khí võ hồn thời đại đã kết thúc. Cho ta đem bọn họ kiêu ngạo hung hăng vỡ nát rơi. Chính diện phá mất đường tam loạn phi phong trì pháp. Atoria nói. Là. Lão sư. Ta nhất định sẽ đánh bại đường tam. Bất quá. Bỉ bỉ đông lời nói chuyển hướng. Nói. Đánh thắng bọn họ. Không là ta yêu cầu. Lấy ngươi thực lực. Ngươi đánh thắng đường tam. Các ngươi võ hồn điện bạch kim chiến đội đánh bại. Thậm chí nghiền ép Sử Lai Khắc chiến đội này đều không phải cái gì vấn đề. Ta đối với các ngươi thắng là có muốn cầu. Các ngươi tại đối mặt Sử Lai Khắc thời điểm. Chỉ có thể thượng một cái đội viên. Atoria, chỉ có thể thượng ngươi. Atoria, chỉ thượng ta. Như thế nào? Không tự tin sao? Atoria nói. Lão sư, ta chỉ là kinh ngạc mà thôi. Dùng ngươi kiếm, đem Sử Lai Khắc bảy người xuyên thành một chuỗi. Bỉ bỉ đông thản nhiên nói. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.